ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, 12 giờ về sau con đường này ta quyết định. Đừng sợ, ta có đặc biệt cứu giúp phương án. Sở Bắc tiến lên nhếch miệng cười một tiếng. Lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra chói mắt lôi quang. Như thế thích ăn đúng không? Lão tử hôm nay liền mời ngươi nếm thử cái gì là huy hoàng thiên uy chính đạo ánh sáng. A, không biết tự lượng sức mình. Giấu ở từ lão tiên sinh thể nội phệ linh quỷ phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Ta nói các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Không khí chung quanh bỗng nhiên biến băng hàn. Âm phong trận trận, cái này lại là một con hàng thật giá thật lệ quỷ. Đạt tới lệ quỷ cấp độ quỷ vật đã thức tỉnh thuộc về mình quỷ dị năng lực. Chỉ gặp từ lão tiên sinh hồn thể bên trên hiện ra một trương xa lạ mặt người. Miệng hợp lại, gọi ra một cái tên người. Từ Kiến Quốc, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng à. Phệ linh quỷ thanh âm quỷ dị kéo dài. Phanh, Từ Kiến Quốc phản ứng rất nhanh. Tại chỗ trên mặt đất nhặt lên một viên gạch thạch đem tự mình nện hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần ta ngất rất nhanh, lệ quỷ năng lực liền đuổi không kịp ta. Cần phải như thế à? Trông thấy Từ Kiến Quốc phản ứng, Sở Bắc hơi có chút giật mình. Hắn còn không biết nhân loại của thế giới này đã đem đối lệ quỷ sợ hãi khắc hóa tiến vào thực chất. Bên trong, nương tựa theo quỷ dị khó lường năng lực, điện thoại giết người, nhập mộng giết người, thậm chí có một ít lệ quỷ chỉ là trong đám người nhìn nó một nhãn. Liền không hiểu thấu phát động bọn chúng giết người điều kiện. Cùng phổ thông oán linh so sánh, lệ quỷ càng thêm khó chơi, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Cho dù là kinh nghiệm phong phú linh quản cục dị năng giả tại đối mặt lệ quỷ đẳng cấp này quỷ vật, lúc cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Ha ha, hắn té xỉu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là có hay không cũng giống hắn dạng này quả quyết. Phệ linh quỷ thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Biện pháp này xác thực có thể tránh né nó năng lực không tệ. Nhưng nó cũng không phải chỉ có thể dựa vào biện pháp này giết người. Người đã đều đã hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp còn không phải tùy ý nó bài bố. Từ bỏ hết thảy sinh cơ. Sở Bác, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Phệ linh quỷ khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Nó năng lực kỳ thật cùng nó hỏi vấn đề không quan hệ. Chỉ cần nghe được thanh âm của nó cũng đã phát động nó nguyền rùa. Người đã chết, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Phệ linh quỷ tự tin quay đầu. Một giây sau một cái thanh âm quen thuộc tại nó vang lên bên tai. Cháu trai, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Ngọa tào, chuyện gì xảy ra? Này nhân loại làm sao lại một chút sự tình cũng không có. Đây con mẹ nó không khoa học. Huấn luyện viên, ta báo cáo. Nơi này có người bật hack. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Phệ linh quỷ ngơ ngác mà hỏi. Có lẽ là bởi vì ta là một tên thiếu tiên đội viên. Trong lòng có ánh sáng. Cho nên ngươi những tà môn ngoại đạo này đối ta vô dụng. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chăm chú. Mà trên thực tế, là bởi vì kim quang chú nguyên nhân. Bình thường lệ quỷ năng lực căn bản đối với hắn vô hiệu. Phệ linh quỷ khóe miệng giật một cái. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái lão già họm hẹm rất xấu. Ai đã từng còn không phải một cái quang vinh thiếu tiên đội viên. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một tên dị năng giả. Phệ linh quỷ ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Cũng chỉ có đám kia cùng bọn hắn có được đồng dạng quỷ dị khó lường năng lực dị năng giả có thể làm. Được điểm ấy, coi như ngươi là dị năng giả. Thì tính sao, ngươi cũng đừng quên, hiện tại là lúc nào. Phệ linh quỷ lộ ra cười lạnh, lập tức ngửa đầu đối bầu trời phát ra quỷ dị kêu gọi. Một giây sau, dù đãng tại phong tình giữa đường quỷ vật nhao nhao hướng về nơi này tụ tập mà đến. Trong nháy mắt liền đã tụ tập tới lít nha lít nhít đếm không hết oán linh thân ảnh. Đem con đường này hoàn toàn chiếm cứ. Những thứ này oán quỷ thực lực lớn nhiều không thế nào cao. Nhưng là không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều. Mấy chục cái oán linh tụ tập cùng một chỗ. Loại này hình tượng trấn nhiếp tính là không có gì sánh kịp. Nhân loại các ngươi bên trong có một câu, dùng để hình dung hiện tại thế giới. Ta cảm thấy rất chuẩn xác. Đó chính là, thế giới này, 12 giờ trước kia thuộc về nhân loại. 12 giờ về sau, thuộc tại chúng ta. Ha ha, làm gì cùng hắn nói nhảm. Chúng ta cùng tiến lên. Giết cái này không biết tự lượng sức mình nhân loại. Một đám oán linh cười quái dị hướng về Sở Bắc. Tới gần, mà Sở Bắc vào lúc này lại chậm rãi giơ tay lên. Sắc mặt bình thản, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ta nhìn ngươi là thật không biết cái gì là xã hội đen. Ngũ lôi chính pháp, Sở Bắc thanh âm sâu kín tại bọn này quỷ vật vang lên bên tai. Tựa như địa phủ Diêm La đối bọn chúng truyền đạt mệnh lệnh phán quyết sau cùng. Tại phệ linh quỷ ánh mắt hoảng sợ dưới, một đoàn hội tụ kinh khủng năng lượng lôi quang tại Sở Bắc lòng bàn tay thành hình. Trong chốc lát nghiêng tiết ra, thẳng đến nó mà tới. Không được, phệ linh quỷ bứt ra muốn tránh né. Nhưng là tốc độ của nó nơi nào sẽ nhanh hơn lôi đình. Oanh, nương theo lấy một tiếng điếc tai lôi minh. Chói mắt lôi quang trực tiếp đưa nó đánh trúng. Tự nhiên hệ dị năng giả. Chỉ dùng một kích, quỷ vật bên trong thực lực mạnh mẽ nhất phệ linh quỷ liền bị miểu sát. Thậm chí ngay cả phát ra di ngôn cơ hội cũng không có. Bị phệ linh quỷ triệu hoán mà đến một đám oán linh đều mắt choáng váng. Náo đâu, hợp lấy ngươi gọi là các huynh đệ đi tìm cái chết. Trước kia cửu giang khu như thế nào ta mặc kệ. Từ hôm nay trở đi, trời tối về sau, con đường này, ta quyết định, mờ tối đường đi lập tức bị chiếu sáng. Tắm rửa ở trong ánh chấp tâm, làm lôi đình người điều khiển. Giờ này khắc này Sở Bắc, uyển như nhân gian lôi thần. Bá khí tuyệt luân, biết gặp phải cường địch, các huynh đệ mau bỏ đi, tự biết không phải là đối thủ của Sở Bắc, bầy quỷ trong lòng sinh ra thoái ý, ngay cả phệ linh quỷ cái này lệ quỷ đều không phải là hắn địch. Bọn chúng lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết, thế nhưng là, Sở Bắc cũng không có lưu cho chúng nó cơ hội này. Thiên phạt, ngũ lôi oanh đính, Sở Bắc trực tiếp vận dụng mắc cấp ngũ lôi chính pháp áo nghĩa. Phàm nhân thân thể, dẫn động thiên lôi, theo Sở Bắc tiếng quát to này. Năm đầu sinh động như thật từ hồ quang điện cấu tạo mà thành lôi long từ không trung bốc lên mây. Đèn gào thét mà ra. Không, oán linh nhóm vô cùng hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía dị tượng trên không trung. Phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng, lôi pháp vô tình, mênh mông thiên uy mưa như chút nước mà xuống. Không cho chúng nó bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đưa chúng nó toàn bộ bao trùm. Ngay cả lệ quỷ cấp bậc phệ linh quỷ đều không phải là Sở Bắc địch. Cái này mấy cái oán linh càng là hoàn toàn không có chống cự chỗ trống. Tại Sở Bắc bá đạo vô cùng lôi pháp phía dưới. Tại chỗ hóa thành cho tàn. Trở thành không trung vô số bụi bặm. Ta đây là thế nào? Từ xưa đến nay lôi đình đều là thế gian tà uế khắc tinh. Mà có được mắc cấp ngũ lôi chính pháp Sở Bắc tại phệ linh quỷ mà nói chính là thiên địch. Lôi đình chuẩn xác không sai đem dấu ở từ lão tiên sinh thể nội phệ linh quỷ đánh trúng. Tại chỗ tan thành mây khói. Mà từ lão tiên sinh cũng rốt cục triệt để khôi phục rõ ràng thần trí. Kiến quốc, ngươi thế nào? Chú ý tới trên mặt đất té xỉu cháu trai. Từ lão tiên sinh mặt bên trên lập tức che kín lo lắng. Vội vàng ngồi xổm người xuống, như muốn đỡ dậy, có thể tay của hắn lại trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Từ lão tiên sinh thân thể chấn động, khi còn sống từng màn ký ức tại trong óc hiển hiện. Hắn ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn giờ này khắc này mới ý thức tới tử vong của mình. Đúng vậy a, hắn cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng là vì cái gì sẽ lần nữa xuất hiện ở đây? Từ lão tiên sinh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phong tình giữa đường một cái duy nhất có thể nói cho hắn biết đáp án. Lại cười lên 10 phần lấy vui người trẻ tuổi trên thân. Hướng anh hùng cúi chào. Cảm tạ ngươi vì hòa bình làm ra kính dâng. Sở Bắc ánh mắt nghiêm nghị. Đối từ lão tiên sinh dựng lên một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bây giờ phệ linh quỷ đã bị hắn tiêu diệt. Oán khí tiêu tán. Từ lão tiên sinh hồn thể duy trì không được quá lâu thời gian. Là ngươi đã cứu ta đi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nếu là kiến quốc đứa nhỏ này cũng giống như ngươi. Ngược lại là có thể để cho ta giảm bớt không ít tâm tư. Nhìn xem ngã trên mặt đất từ kiến quốc. Lão tiên sinh trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị phệ linh quỷ quấn lên những năm này. Hắn mặc dù không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhưng là đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện hắn còn có thể nhìn thấy. Cuối cùng, hồn thể sắp tiêu tán thời khắc. Từ lão tiên sinh giống như là làm xảy ra điều gì chật vật quyết định. Về sau, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Người trong nhà ngồi, tôn từ trên trời đến. Sở Bắc không nghĩ tới. Một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thế mà để cho mình nhiều một cái cháu trai. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.